Vừa đến bên cạnh giường, ông Trình Bội Vân đã hốt hoảng kêu lên: "Phu nhân!" Ông nhìn thấy vẻ hốc hác tiều tụy của Bội Thanh, nhất là đôi mắt nàng sâu hoắm xuống, mặt xanh xao như tàu lá. Ông Trình cúi xuống, dùng ngón tay cái và ngón trỏ bành hai mí mắt của Bội Thanh. Trong mắt của nàng đã ngả màu đục, mặt nhễ nhại mồ hôi. Rõ ràng nàng đang nguy kịch lắm rồi. "Trời! Trời!" Ông Trình kêu lên, bằng lùi người lại. Trước mắt ông, từ chiếc cổ trắng nõn nà đến cánh tay và luôn cả phần trên của ngực, đầy cả vết bỏng của tàn thuốc. Cái thì đã sậm đen, cái thì còn đỏ hỏn. "Tàn nhẫn quá vậy, tàn nhẫn quá." Đứng lặng người một lúc để qua cơn xúc động, ông Trình đưa tay đặt lên vai Bội Thanh lay nhẹ. "Ba Nam phu nhân, Ba Nam phu nhân ơi." Bội Thanh chỉ trừng trừng mắt nhìn lên trần nhà, còn miệng thì cứ lải nhải nhảm nhí. Ông Trình lại chuyển qua lối xưng hô, gọi ngay đích danh thử xem Bội Thanh có tỉnh lại không. "Bội Thanh, Bội Thanh à, Bội Thanh à, em à, à, chị có biết tôi không vậy hả?" Rồi ông lắc lắc bờ vai nàng, cúi hẳn người xuống, nói lớn: "Trình Bội Vân đây nè, nhớ tôi chưa?" Bội Thanh cố dương mắt, nhìn ông ngơ ngác. "Trời ơi, trời ơi, tàn nhẫn quá vậy. Bà yên lòng đi, tôi sẽ đưa bà đến bệnh viện ngay nha." Trong khi ông Trình loay hoay lo lắng cho Bội Thanh, thì chị Kim đã lẻn ra bên ngoài, gọi điện thoại báo tin này cho Ba Nam biết. Ông Trình vừa quay lại tìm, thì chị Kim đã gác máy điện thoại chạy vào đứng bên cạnh. "Chị thu xếp quần áo bỏ cả vào vali cho bà chủ đi. Tôi đưa bà ấy vô bệnh viện ngay bây giờ đây nè. Lẹ lên." "Chẳng có thưa gì cả. Lẹ lên. Chủ chị về là tôi phải chịu trách nhiệm đây nè." Chị Kim đi rồi. Ông Trình nói, cố ý cho Bội Thanh nghe được: "Tôi xin hứa với chị là sẽ giúp cho chị với Mộng Hiên thành công theo ước vọng. Hãy cố gắng mà bình phục, mà vui, vui hưởng lấy cái hạnh phúc nhé." Nghe nhắc đến tên Mộng Hiên, Bội Thanh như được liều thuốc hồi dương. Nàng cố mở mắt nhìn, ánh mắt yếu ớt của nàng làm cho lòng ông Trình quặn thắt. Ông khẽ thở dài, nắm tay Bội Thanh. "Đừng có u buồn sầu thảm làm cái gì nữa. Chị Bội Thanh ơi, Mộng Hiên sẽ đến với chị mà. Hãy tự tin mình đi. Trên đời này chẳng có gì là không giải quyết được đâu. Chỉ sợ mình không có đủ nghị lực thôi đó hả? Nản lòng bỏ cuộc. Chị có hiểu tôi nói không chứ?" Bội Thanh vẫn ngơ ngác nhìn ông Trình như một kẻ chưa hề quen biết. Nàng nghe cái tên Mộng Hiên, Mộng Hiên, cái tên sao mà quen thuộc quá. Cái tên thật gắn bó, như gió xuân, như mây hạ, như sóng biển đông, hay như một vòng tay ấm cúng. Rồi sống sẽ mang những gì đến hả ông? Hả? Chị bảo cái gì? Hả? Ông Trình chẳng biết Bội Thanh nói câu ấy với ý nghĩa gì. Nàng lại lẩm bẩm: "Sóng sẽ mang bọt biển từ ngàn khơi đến. Sóng cũng sẽ mang lại một cành hoa âu, ông ơi. Ông ơi, cái cành hoa âu màu tím hoa sim. Cành hoa xinh xắn quá. Nhưng mà, ông ơi, nỗi cháu không còn. Nó lại theo sóng ra khơi. Tôi đâu còn gì. Đâu còn gì để mà ước ao mà mơ tưởng. Kìa, ông có biết tại làm sao mà có sống không? Sống lớn dần như những trái núi chập trùng giữa cơn phong ba bão táp. Sống bổ xuống như những mái đầu bạc phéo. Ông ơi, ông có nhìn thấy chăng? À, Mộng Hiên, chàng có nhận được mảnh vỏ sò màu tím hoa sim. Toàn thân Bội Thanh bỗng rung lên cầm cập. Nàng ngơ ngác nhìn tứ phía, rồi quay lại phía ông Trình. Ông ơi, ông có nghe tôi nói gì không? Mảnh vỏ sò của tôi, mảnh vỏ sò màu tím hoa sim mà anh Ba Nam, Ba Nam đã lấy búa đập tan nát rồi. Trời vậy hả? Bồi Thành thu mình lại, nàng quấn tròn trong chiếc chăn bông. Trong nàng có vẻ hoảng hốt, có vẻ sợ hãi, như tường thấy chiếc búa kia đang từ trên cao đưa xuống đập vào đầu mình. Đừng gì? Đừng, xin ông hãy cứu lấy tôi. Đừng để cho anh Bá Nam đập nát thân tôi. Đừng, rồi. Đừng, rồi. Đừng nghe ông. Trời ơi, trời, trời, trời ơi. Ông Trình đứng lặng như một xác chết, máu trong người ông cơ hồ đông đặc lại. Bội Thanh nó đã mất trí nhớ rồi chăng? Trời ơi. Ây. Ông Trình suy nghĩ, lẩm bẩm một mình. Bất cứ giá nào thì ta cũng phải đưa nàng vô bệnh viện mới được đây nha. Đừng lo sợ, có tôi nè, chẳng ai dám hãm hại chị đâu cả đâu nha. Đừng có lo, đừng có lo nha. Chị Kim chằm chằm nhìn ông Trình. Chị biết đây là một người có đầy uy quyền, khiến chủ chị phải khuất phục, nể vì. Xe cứu thương vừa đổ trước mặt nhà thì cũng vừa lúc xe Bá Nam về đến. Bá Nam đi nhanh vào, gã cũng không khỏi ngạc nhiên khi đụng đầu với nhà ngoại giao kỳ cựu. Ông Trình nắm ngay áo Bá Nam, giận dữ quát lớn. Bá Nam, không ngờ anh là một cái con người tồi tệ vậy đó sao? Tồi hơn cả phường hạ cấp nữa. Anh là một đấng tu mi mà lại là một người trong cái giới ngoại giao mà anh hành hạ anh ngược đãi vợ mình như vậy hả? Thử hỏi cái nhân tính của anh đâu rồi hả? Bỏ đâu rồi? Anh nỡ để cho chị nhà sống dở chết dở vậy hay sao? Hãy mở mắt ra mà nhìn xem chị nhà có còn giống như cái hình dạng của con người nữa không vậy? Mở mắt xem đi. Bà Nam khinh khỉnh ưỡn ngực đáp lại. Đây là chuyện của gia đình tôi nha, xin ông đừng có xen vô nha. Ông Trình run lên vì tức giận. Tôi chen vô là để lột cái mặt nạ của cái đứa giả nhân giả nghĩa. Tôi chen vô là để truy tố một kẻ sát nhân. Anh quả là một kẻ giết người không có gớm tay nha. Lẽ ra anh phải là một tên đồ tể mới đúng. Ngay cái giờ phút này tôi mang Bội Thanh đi đây nè. Các vết thương trên người của Bội Thanh cũng đủ đưa anh ra trước pháp luật rồi đó hả? Bà Nam cũng không đến nỗi khờ dại mà không biết thân phận mình. Điều khiến chàng bất ngờ nhất là ông Trình, là người có đầy đủ uy thế, làm cho những điều mơ ước của mình khỏi gãy đổ, lại chen vào chuyện này. Bá Nam cần phải vận dụng tất cả mọi khôn ngoan của mình để khỏi phải gánh lấy hậu quả tai hại cho tương lai sự nghiệp. Vì vậy gã hấp tấp chạy theo, phân trần với ông Trình. Thưa ông Trình, tôi nghĩ rằng ông Trình đã hiểu lầm cái ý của tôi rồi. Như ông thấy đó, tôi luôn luôn bận rộn cả ngày, nên không biết Bội Thanh làm lâm cái trọng bệnh đó mà. Anh Bá Nam ông Trình ngắt lời Bá Nam. Theo tôi đó là chúng ta đừng có nên đóng kịch cho nhau xem nữa nha. Ngay từ đầu thì tôi đã lưu ý đến tình cảm giữa vợ chồng của anh rồi. Anh đừng có dối chúng tôi nữa. Mọi việc tôi thừa biết mà. Anh mang vũ nữ về nhà để du hí, quanh lối xóm mọi người đều bàn tán về chuyện này cả, nghe chưa? Nói đến đây, ông quay lại chiếc cán bên trong xe, nơi Bội Thanh đang nằm. Bây giờ nè, bệnh trạng của nàng đã quá trầm trọng rồi. Nếu mà trường hợp cô ấy chết đi thì thử hỏi lương tâm của anh có bị cắn rứt hay không hả? Lương tâm có cắn rứt hay không? Theo tôi nghĩ, nếu quả thật anh chẳng yêu nàng thì hãy lo liệu làm cái thủ tục chia tay đi. Đừng nói làm khổ cho nhau nữa, nghe chưa? Nói đến đây, ông Trình ngừng lại, rồi tiếp tục bằng một giọng quả quyết. Nếu anh không bằng lòng, tôi sẽ nhờ luật sư lo liệu hộ cho. Bà Nam nhếch mép cười. Từ thổ xa xưa đến giờ, tôi chỉ nghe khuyên nhau ăn ở trọn đời trọn kiếp thôi, chứ chưa có ai khuyên mà chia thúy rẻ uyên đâu. Nếu đó là trường hợp cứu sống một cái mạng người thì lời khuyên ấy có gì gọi là lầm lẫn được không? Rồi ông Trình lại nhấn mạnh. Nếu mà để chuyện này ra trước pháp luật là tôi e anh phải tốn tiền cấp dưỡng đó, nghe chưa đó hả? Không phải là Bá Nam không biết, bề ngoài chàng vờ vẫn thờ ơ, nhưng thật ra thì bên trong đã tính toán kỹ càng rồi. Ai mà đi ngu dại để giành quyền thiệt thòi cho mình? Bá Nam mỉm cười, một nụ cười chứa đầy nham hiểm, rồi lên tiếng nhỏ nhẹ. Được, tôi sẽ lại xem lại cho. Ông Trình khẽ gật đầu. chúng ta sẽ bàn thảo sau nghe chưa. Còn một điều nữa, trong thời gian điều trị thì anh không nên lai vãng đến. Hãy để yên cho chị ấy sống thêm một thời gian nữa nghe chưa đó hả? Bà Nam lơ đãng dõi mắt nhìn theo chiếc xe cứu thương. Trên cành lê gió thoảng nhẹ, vài tiếng chim rời rạc kêu lên. Bà Nam ngửa mặt, ro vai, uể oải đi bước một vào nhà. Được giám đốc bệnh viện cho biết bệnh trạng của Bùi Thành đang ở trong thời kỳ nguy kịch. Ông Trình Bộ Vân sững sờ. Cho dù có cứu khỏi cũng chỉ vớt vát được một phần về mặt thể xác thôi, lấy lại được một cái sự quân bình về mặt tinh thần. Quả thật thiên nan vạn nan lắm mà nhằn. Bác sĩ giám đốc à, có thể tìm được cái phần nào mà hy vọng không vậy hả? Ông Trình hỏi bác sĩ giám đốc với vẻ ưu tư. Khó lòng lắm. Tôi nghĩ là bà ấy sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn đó ông à. Hạ Mộng Huyên đến ngay bệnh viện ngay khi được ông Trình báo tin về bệnh trạng của Bùi Thành. Thưa bác, nàng như thế nào vậy bác? Cả nặng đó. Nặng là sao ạ? Bác sĩ bảo khó lòng thoát khỏi đó. Sợ khó lòng thoát khỏi à? Mộng Huyên nắm chặt tay ông Trình lắc mạnh. Dạ, làm sao thưa bác? Làm sao không? Con không tin nàng phải chết thôi. Cũng vào với tôi thôi. Ông Trình dìu Mộng Hiên vào phòng điều dưỡng. Đây, thấy chưa, Bộ Thanh nó đang ngủ đó. Nè, nhẹ thôi, đừng có nàng làm cho nàng giật mình nghe chưa. Vừa nhắc thấy Bùi Thanh, lòng Mộng Hiên đau thắt. Trong nàng tiều tụy quá, chẳng lẽ nàng sắp chết thật rồi sao? Hai hàng lệ từ từ lăn trên má. Mộng Hiên cảm thấy lòng người còn hơn lan sói. Bá Nam, Bá Nam tàn nhẫn quá. Trong lúc đó thì Bùi Thanh thỉnh thoảng lại nói như mê sảng. Nhớ ơi, sao nhớ lớn quá. Nhớ mang sông đến với biển khơi, rồi biển khơi đem về với lòng sông bé nhỏ. Nhớ Ngô, Nhớ Ngô ơi, nhưng hãy chọn cho tôi chiếc áo dài màu tím hoa sim. Kìa, Mộng Hiên, anh ơi, hãy nhìn xem, gió sao tím ngắt thế này, đất trời cũng đều tím. Mộng mị tan rồi, hoa ấu cũng không màng nở nữa. Nước đã biến thành hoa ấu. Kìa kìa, mảnh nhỏ sò của tôi đâu rồi? Mảnh nhỏ sò đâu rồi? Không lẽ sóng đã mang ra tận ngàn khơi rồi sao? Đừng, sóng ơi, đó là mảnh nhỏ sò của ta, đời sống của ta, tình yêu của ta. Mộng Hiền đứng chết lặng cả người, chàng không tin đó là những điều có thật, lòng chàng đau nhói. Bồ Thanh ơi, Bồ Thanh, anh đây nè mà. Em chẳng nhìn thấy anh sao? Bùi Thành. Bùi Thành hơi cựa mình, nàng như muốn lắng tai nghe. Và nàng cảm thấy như có một bàn tay nâng nhẹ chiếc cằm nho nhỏ của mình. Bùi Thành à, anh đây nè. Mộng Hiên đây nè. Em ơi. Mộng Hiên. Ôi, cái tên nghe như quen thuộc từ lâu. Tim Bùi Thành như bị muôn ngàn mũi kim đâm vào. Nàng cố dương mắt lên nhìn, rồi từ từ khép lại. Anh ấy đi rồi, có bao giờ lại đến đâu. Nội ơi, nội đã từng ngâm cho con nghe bài Hoàng Hạc. Hoàng Hạc nhất khứ hề, bất phục phản, Mộng Hiên nắm chặt cánh tay có đầy vết bỏng, còn cánh tay kia nàng đưa lên như chơi vơi giữa khoảng không. Anh ấy không đến nữa rồi. Nhưng mà anh ấy đã đi đâu? Mộng Hiền nhận thấy tự nhiên cái chết đối với Bùi Thanh đang lảng vảng đâu Thanh. Đây Bùi Thanh ơi, Bùi Thanh đừng chết nghe em, ở lại với anh nghe em. Đời không phải là toàn là chuyện đau thương đâu, mà còn nhiều điều tốt đẹp nữa lắm em ơi. Bùi Thanh, Bùi Thanh. Mộng Hiền úp mặt vào hai lòng bàn tay nức nở khóc. Luôn mấy hôm liền, Mộng Hiên vẫn ở bên cạnh Bùi Thanh. Tinh thần chàng căng thẳng như muốn nổ tung ra. Chàng hết gọi điện thoại về nhà, lại kêu đến sở. Anh đây nè, công việc của hãng bề bộn quá à, anh phải đi Đài Bắc nữa. Ít hôm nữa thì anh mới về nhà nha. Cô Bí Thư đó hả? Tôi đang lo công việc ở Đài Bắc nha. Cô bảo cho ông quản lý cùng các anh chị em cứ thế mà làm nha. Gác máy xuống là chàng đã chạy ngay đến giường bệnh ngồi cạnh Bùi Thanh. Chàng lo cho nàng từng giây từng phút. Bùi Thanh thì lúc tỉnh lúc mê. Nhiều lúc nàng thiêm thiếp liệm đi người chết khiến chàng hốt hoảng hô hoán cả lên. Không hề hấn gì đâu nè. Thưa ông bà ấy liệm đấy. Mộng Hiên khẽ thở dài. Chàng có cảm tưởng nơi phòng Bùi Thanh lúc nào cũng có lưỡi hái của tử thần hồn sẵn. Dưới ánh đèn mờ nhạt giữa đêm khuya, trông nàng hệt như một nàng khuê nữ chưa biết sầu mộng là gì. Mộng Hiền bất giác khẽ ngâm lên: khuê trung thiếu phụ bất trí sầu. Mặt mày Bùi Thanh luôn luôn biến đổi từ màu hồng trở nên xanh xao như tàu lá, rồi xám xịt lại, và cứ thế biến đổi theo từng giờ từng phút. Mộng Hiên đưa tay xoa nhẹ lên đôi má hốc hác của người yêu. Chàng run run giọng: Bùi Thanh ơi, Bùi Thanh đừng chết nghe em, hãy cố gắng ở lại với anh đi em, đời em còn son trẻ mà. Sống với anh đời em sẽ không còn đau khổ nữa đâu. Anh hứa mà, anh sẽ tạo cho đôi ta một đời sống hoàn toàn hạnh phúc. Bùi Thanh ơi, em đừng chết nha em. Bùi Thanh. Bùi Thanh khẽ cửa mình, mắt nàng vẫn nhắm nghiền lại. Thần trí nàng như bình bồng trôi nổi tận đâu đâu. Sau 5 ngày sống trong cơn hôn mê, Bùi Thanh dần dần tỉnh lại. Thỉnh thoảng nàng nở một nụ cười yếu ớt trên đôi môi héo hắt. Đúng như lời y sĩ bệnh viện, tuy nàng thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, song thần trí nàng khó lòng trở lại được quân bình. Một hôm ông Trình Bộ Vân đến thăm, Bùi Thanh tuy mở mắt nhìn, song nàng cũng chẳng nhớ đó là ai. Da mặt nàng đã có phần tươi nhuận trở lại. Bội Thanh, ông Trình gọi khẽ. Có còn nhớ tôi là ai không đó hả? Bội Thanh ngơ ngác, tỏ vẻ không hiểu biết gì. Ông Trình khẽ thở dài nhìn Mộng Hiên. Tội nghiệp không, Với cái tình trạng như thế này thì biết bao giờ nàng mới bình phục được à? Dạ, cháu cũng không biết nữa. Bây giờ thì không còn lo sợ về tính mạng nữa. Trông chị cũng đã khỏe đi nhiều. Dạ, vâng ạ. Nàng đã biết cười. Và cháu cũng hy vọng là có một ngày nào đó gần đây thì Bội Thanh sẽ lấy lại được quân bình về mặt tinh thần đó thưa ông. Ông Trịnh Bộ Vân gật đầu, tỏ vẻ tán thành lời nói của Mộng Hiên. Y sĩ có nói gì với anh về điều đó không? Dạ, tuy không nói thẳng cái vấn đề, nhưng mà các bác sĩ, các y sĩ chẩn trị cho nàng đều bảo với nàng là cần phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa. Đúng vậy. Tôi nghĩ bây giờ thì anh có thể về thăm vợ con, trông nom việc làm đi. Anh nên nhớ rằng mình là trụ cột đó nghe chưa? Như sực tỉnh, suốt mấy hôm nay Mộng Hiên không về thăm Mỹ Thuyên và con cái. Chẳng những vậy, chàng cũng chẳng đến sở làm để trông nom công việc. Hầu như chàng lãng quên cả trách nhiệm của mình. Vâng, cháu sẽ về ngay bây giờ ạ. Quay mặt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, khói thuốc từ miệng ông Trình nhả ra một màu xám nhạt, rồi loãng dần và mất hút. Tôi cũng không quên báo cho anh một tin vui. Ba Nam đã thỏa thuận làm giấy ly dị trao cho tôi rồi đó. Hắn rành lắm nghe chưa. Biết bệnh tình của Bội Thanh quá nặng, nếu không ly dị bây giờ thì phải gánh thêm cái tiền nuôi bệnh nữa đó hả. Có thể suốt cả đời luôn. Hắn đã đặt bút ký ngay khi mà tôi đề nghị, mà không cần so đo hay hoặc toan tính nào cả đó hả. Quả hắn đúng là một con quỷ sa tăng, sa ngay cái lò hỏa ngục. Chẳng hiếm cái hạng người như vậy trên cái cõi đời này đâu đó hả. Mỗi người đều có một cái lý do riêng của họ anh à. Với Ba Nam, khi cưới Bội Thanh thì hắn đã nghĩ đến chuyện là chiếm hữu. Hắn đã sử dụng cái người đàn bà theo cái thị hiếu của hắn mà thôi. Chẳng những vậy thì theo quan niệm của Bá Nam thì ngoài cái việc sử dụng theo cái thị hiếu thì hắn còn xem đó là một cái mái đẻ nữa. Vừa đẻ ra con cái và cũng vừa đẻ ra danh lợi nữa đó hả. Dạ con cháu á, cháu xem Bội Thanh như là một bức tranh tuyệt hảo vậy. Mỹ Thuyền và hai con đang ngồi xem vô tuyến truyền hình, bên cạnh đống đồ đạc ngổn ngang nơi phòng khách. Mộng Hiền kéo lê thân xác uể oải từ bên ngoài bước vào. Vừa thoáng thấy chàng, bé Phụng đã chạy ngay lại, ôm cứng lấy hai chân của cha. Má, má đi đâu mình lâu vậy? Nó cố nhón chân, làm cho cao thêm lên. Mặt ngẩn ra sau, đưa mắt nhìn chàng chằm chằm. Bà hết thương con rồi sao? Mình đi Đài Bắc làm gì vậy hả? Sao bà cứ đến thình hoài à? Bà không còn tốt với má, không còn tốt với con nữa à? Con bé phụng phịu tiếu thích như tiếng chim. Mộng Hiên nghe thật vui tai. Tuy nhiên lời nói vô tình của nó khiến chàng cảm thấy áy náy. Như để đền bù lại sự thiếu sót của mình, Mộng Hiên đưa mắt nhìn vợ và bế con gái lên nựng nịu. Chàng hết hôn lên đầu tóc, lại hôn đến hai bên bờ má phúng phính của nó dồn dập. Nhục quá à, nhục quá à, nhục quá ơi, mình đi cạo râu đi. Mỹ Thuyền từ từ đứng dậy, nàng nở nụ cười lơ đãng như lâu nay, rồi tiến đến bên cạnh chồng, đặt tay lên vai bé Phụng. Nè, đừng có quấy rầy ba con nữa, ba con mệt lắm rồi đó. Rồi nàng vừa cười vừa nhìn chồng. Công việc ở Đài Bắc xong rồi hả anh? Chuyện gì vậy? Em với sắp nhỏ cứ nhắc anh hoài à. Đêm nào đi ngủ á, nó cũng hỏi anh. Làm em cũng... Nói đến đây, nàng bỏ lửng câu chuyện, đưa mắt nhìn trân trối vào mặt chồng. Mộng Hiền xúc động. Chàng giả vờ không biết, hỏi sang chuyện khác. Ở nhà có gì lạ không xảy ra không em? Dạ không, chỉ có đêm qua anh chị của em qua chơi. Lại ông anh rể của em nữa. Đến có việc gì không vậy? Không có gì đâu anh. Chỉ khuyên em nên canh chừng anh. Bé Phụng lại chỏ mõm vào, nói thế cho mẹ. Dì bảo, nhưng mà bà sắp có vừa bé nè. Bà vừa bé là gì hả? Mộng Hiền châu mày. À, mỗi lần họ đến, không chuyện này thì lại chuyện kia. Tại sao họ nhiều chuyện vậy? Anh rể cô thì khảo tiền tôi, chị rượt cô á thì lúc nào cũng bêu xấu tôi cả. Hay là họ lại muốn mang cô đi bán gã cho người khác vậy? Xem kìa, chị nó chơi có một tí xíu mà anh đã nổi giận rồi. Họ đâu có ý xấu gì gia đình mình đâu. Bỏ qua đi anh. Trong anh gầy còm xanh xao quá à. Rồi bỗng nàng như sực nhớ. À, ông Trương quản lý ở hàng đó gọi tới nhà mấy lần hỏi anh đã về chưa. Công việc của hãng. Mộng Hiền nghĩ đến chuyện kiếm ra tiền. Tiền phải có tiền để trang trải cho Bùi Thanh. Mỹ Thuyên ngồi sát cạnh chồng, mãi mê xem chương trình đêm Đài Bắc hay tiếng hát Đài Loan gì đó. Âm thanh làm náo động cả căn phòng. Làm ơn cho cái tiếng máy nhỏ hơn đi. Mỹ Thuyên đưa mắt nhìn chồng. Nàng có vẻ miễn cưỡng, vặn volume xuống cho nhỏ hơn một tí. Được chứ anh? Ừ. Xong, Mộng Hiền nằm dài lên giường, từng khớp xương như rã rời. Chàng cảm thấy vừa đau vừa nhức. Mộng Hiền nhắm mắt định ngủ cho lại sức, nhưng hình ảnh Bùi Thanh như thấp thoáng trước mặt. Chàng liên miên nghĩ, chẳng biết trong thời gian mình về nhà Bùi Thanh có biến chứng gì không, hoặc giả là biết đâu trong khoảng trống của thời gian chàng vắng mặt, biết đâu con quỷ Satan đó lại chẳng diện lên quấy phá nàng, giày vò nàng, hãm hại nàng cho đến chết. Bé Phụng bỏ mẹ đang say mê với hình ảnh của truyền hình, chạy vào leo lên nằm cạnh chàng. Con bé bá cổ ba nũng nịu. Tối nay con ngủ với ba nha ba. Không được đâu con à, không được đâu. Chàng cúi xuống hôn lên trán con. Lớn rồi, phải ngủ riêng nha con. Con nè, con nằm như vậy thì làm chật má, không có ngủ được đó. Ba đâu có thương con đâu. Ai bảo với con vậy? Ba lúc nào cũng cưng con mà. Chỉ vì ba bận quá, ba đâu có rảnh rỗi, bởi nhiều việc quá đó con ơi. Con làm xong bài vở chưa nè? Sao, mấy hôm nay con có nhớ ba không vậy? Nhớ, nhớ nhiều lắm. Thì không, tối nào con cũng đợi ba về hết à. Đợi riết là buồn ngủ, cái con ngủ quên luôn à. Đừng có đêm con khóc nữa nè. Ô vậy sao? Con ngủ đi ba giờ. Ba bế con lên nè. Rồi con cũng hôn ba nữa. Mà sao ba đi lâu quá vậy? Ba quý việc làm hơn con hả? Sao có hồi ba bảo con là máu mủ của ba nè. Ba thương con hết mọi thứ trên đời. Mà bây giờ cái ba quên con hả? Trước câu nói của bé Phụng, Mộng Hiên thấy lòng bùi ngùi hối hận. Nhưng vì bởi vì cái việc nó quá cần đó con ơi. Chứ ba vẫn thương các con lắm. Mà thương con bao nhiêu? Thương con có lớn bằng cái phòng này không? Bằng cái nhà lận con ơi. Chứ mà. Bé Phụng bá cổ chàng hôn lấy hôn để. Đoạn nó kề miệng sát tai chàng. Mà đừng có bỏ đi Đài Bắc ngủ nha ba. Được rồi, ngủ đi con. Mãi đến khuya, Mỹ Thuyên đợi các con đi ngủ cả, nàng mới lên giường nằm cạnh chồng, đặt đầu lên cánh tay Mỹ Thuyên. Đây là hành động mỗi lần nàng muốn nói điều gì thật thân mật trước khi vui vẻ cùng chồng. Nàng ngẩng mặt nhìn Mộng Hiền mỉm cười. Em cười gì vậy em? Chị bảo em phải hạch hỏi anh đó. Hạch hỏi điều gì nè? Mỹ Thuyền đặt tay ngang qua ngực chồng. Khỏi cần hạch nữa. Em nghĩ rằng anh chẳng có bao giờ vắng bồi em phải không? Em tin vậy à? Tại sao em lại dám tin như vậy vậy? Nếu anh muốn phản bội thì anh đã phản bội từ lâu rồi. Nếu thật sự anh phản bội thì sao nè? Không, không bao giờ. Thí dụ thôi nha. Thì em sẽ chết. Em sẽ dùng cái chết để quên đi tất cả đó. Tim Mộng Hiền bỗng thắt lại. Chàng vừa xúc động vừa ngượng ngùng. Em nói sao vậy em? Em sẽ tự vẫn đó. Tự vẫn à? Thiệt. Mộng Hiền khẽ rùng mình. Mỹ Thuyền vốn chất phác, nàng nghĩ sao nói vậy, vẻ mặt nàng thật hồn nhiên. Một lúc Mỹ Thuyền lại rút đầu vào ngực chồng, nhắm nghiền mắt lại. Em cứ nói khùng hoài à, chắc anh cho là em trẻ con lắm phải không? Chàng mỉm cười đưa tay qua đầu vợ tắt đèn. Bóng đêm phủ chụp cả gian phòng. Mỹ Thuyền ngủ rất nhanh sau đó, vẻ mặt nàng thật huyền hòa. Quả nàng thật hồn nhiên, biết đâu đó ẩn giấu một đầu óc thông minh phi thường. Chiều hôm sau, Mộng Hiền lại đến bệnh viện. Bội Thành thuyên giảm thấy rõ. Đôi mắt nàng có phần trong sáng. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa thoát hẳn trạng thái của người mất trí. Nàng đã ngồi dậy từ lâu cạnh khung cửa sổ, tay nắm chặt hai chấn song. Mái tóc đen huyền của nàng buông thả xuống, trải dài trên đôi bờ vai thon tròn. Nàng đã tự mình ngồi dậy được, tự mình đứng lên, khỏi cần sự nâng đỡ của người khác. Nắng chiều lấp lánh chiếu qua song cửa sổ, trải lên chiếc áo màu tím hoa sen của nàng đang mặc, trông hệt như một bức tranh vẽ bằng sơn. Bức tranh về sự tích vọng phu trong chồng. Mộng Hiền bước ngay đến bên cạnh. Bội Thanh. Nàng vẫn im lặng, đầu cúi xuống nhìn các bóng nắng nhỏ nhắn đủ mọi ô. Hình tròn có, hình vuông có, hình tam giác có, không ra hình thù gì cũng có, đang nhấp nháy theo điệp khúc của các cành lá trên cao. Trong giây lát sững sờ, Mộng Hiên bỗng khám phá trên tay của nàng đang cầm mảnh vỏ sò màu tím, mảnh vỏ sò mà ngày nào chàng đã nhặt được và trao cho nàng. Bội Thanh. Nàng vẫn lặng thinh. Rồi từ từ tay nàng đưa lên trước mặt, chăm chú nhìn mảnh vỏ sò mỏng mảnh. Nàng đã giữ nó bên mình làm vật kỷ niệm. Tội nghiệp. Mộng Hiên như sực tỉnh. Biết đâu chính mảnh vỏ sò bé bỏng đó sẽ chẳng gợi được trí nhớ cho nàng. Biết đâu đó. Chàng cúi xuống nắm lấy bàn tay Bùi Thanh thì thầm. Em ơi, em có còn nhớ cái nơi biển đó không em? Bùi Thanh vẫn ngơ ngác, hết nhìn chàng rồi lại nhìn ra trong cửa sổ. Mộng Hiên tiếp tục cố gợi lại mọi chuyện giữa chàng cùng Bội Thanh. Em ơi, chắc em không thể nào quên được cái lúc mà mình nhặt những cái mảnh vò sò này đúng không em? Ngày ấy thì nếu không nhanh tay mà thì chắc nó đã bị sóng biển cuộn ra giữa cái ngàn khơi mất hút rồi. Em à, có phải trời hôm đó thiệt là đẹp không em? Thiệt là thơ mộng. Và anh cũng ví cái đẹp của em y hệt như là cái mảnh vò sò này đó. Em có nhớ không Bội Thanh? Mắt Bội Thanh vẫn mông lung, hình như có cái gì len vào óc nàng, vì vậy mà trong nàng có vẻ thờ thẫn. Nhớ đi Bội Thanh. Bội Thanh à, lúc bấy giờ thì anh đã ví em như là một cái mảnh vỏ sò này nè. Nhớ chi? Anh đã từng hỏi em là Bội Thanh ơi, em có muốn để cho anh miên viễn giữ em như em muốn miên viễn giữ cái mảnh vỏ sò màu tím hoa sim này hay không? Rồi sau đó thì em mới khẽ gật đầu. Và chính em cũng đã nói là mong sao được đời đời như vậy đó. Nhớ không em? Em có nhớ không em? Lúc đó thiệt sự là anh ngu đần, chỉ nghĩ đến những chuyện xa vời ở đâu đâu không à. Nhưng mà bây giờ thì anh đã sáng suốt rồi, không còn gì có thể cản trở cái chuyện của chúng mình nữa em à. Em phải có một cái cuộc sống thật êm ấm, thật hạnh phúc. Em sẽ là nữ hoàng ngự trị ở lòng anh, ở tim anh, trọn cả cuộc đời của anh. Em là tất cả, mà tất cả cuộc sống của anh là của em. Anh sẽ hết lòng nâng niu chiều chuộng. Bội Thanh ơi, Bội Thanh, em có hiểu, em có hiểu anh nói gì không em? Bội Thanh. Bội Thanh vẫn như kẻ không hồn. Trước mắt chàng, Bội Thanh chỉ là một cái xác vô tri vô giác. Chàng khẽ thở dài, nâng lấy tay nàng đặt lên môi hôn lên từng ngón, như bị chạm phải điện phẳng tự nhiên đó qua nhanh đi. Vẻ mặt nàng lại trở lại vẻ thẫn thờ. Bội Thanh lảm nhảm, mặt trời lại hiện lên kìa. Phải, phải đó em, mặt trời đó đang chìm xuống chứ em. Trong mùa mưa có mặt trời không? Có Bội Thanh à. Nếu mưa không hướng đông á, thì mình lại đến hướng tây. Nơi đó có nắng thôn đoài nè. Nắng thôn đoài êm dịu làm sao đó em à. Nắng thôn đoài? Chứ sao, nắng thôn đoài nó có màu vàng xen lẫn với cái màu tím. Màu tím thì nó lại hệt như là cái mảnh vỏ sò mà em đang cầm ở trên tay đó em. Tím như chiếc áo ngủ mà em đang mặc ở trên người nè. Khi nào mà em lành bệnh đi thì chúng mình sẽ lại tìm đến để kể nghe, để đến để mà nghe lấy cái tiếng sóng biển rì rào này em à. Kể cho nhau nghe cái chuyện đời xưa, rồi bàn cái chuyện tương lai và nguyện vọng của mình nhé. Mình ở hẳn này đêm hả anh? Em sợ trở về nhà lắm. Chứ sao, ở hẳn lại đêm, nằm trên bãi cát nghe tiếng thủy triều dâng, tiếng gió thổi vi vu từ ngàn khơi vọng lại, và lắng nghe cả tiếng thì thầm riêng tư của các vị tinh tú nữa phải không anh? Uh-huh. Mắt Bùi Thành long lên, môi nàng nở một nụ cười. Wow, sắp nở rồi đó. Kìa anh thấy không? Chú Ngô ơi, chú không cho tôi đứng cạnh giang hồ. Chú ơi. Đôi mày nàng chợt cao lại, rồi bất thần nàng lớn tiếng gọi. Chú Ngô, chú Ngô ơi, chú đâu rồi? Chú đi tìm nội hả chú? Hãy đợi tôi đi nhé, tôi còn phải tìm cho được cành hoa ấu đã. Bất giác Mộng Hiền nảy ra ý nghĩ. Đúng rồi, ta đã tìm ra rồi, Mộng Hiền lẩm bẩm. Dù thế nào trong đầu óc nàng vẫn còn giữ lại hình ảnh của Vú Ngô. Biết đâu khi ta tìm ra được Vú Ngô lại chẳng giúp cho nàng lấy lại quân bình tâm trí sao? Bội Thanh à, em yên lòng đi, Vú Ngô sẽ trở lại, anh sẽ đi tìm ngay cho em nhé. Nhưng rồi với Bội Thanh, hình ảnh chiếc vỏ sò có màu tím óng ánh tuyệt vời, hình ảnh Vú Ngô có mái đầu bạc phếu như bông đã biến đi tất cả. Nhìn ra khung cửa sổ, nàng đưa tay chỉ lên vòm trời xanh ngắt. Kìa, anh thấy không? Tất cả những gì sao trên trời đều rơi rụng hết rồi. Anh đi nhặt hết cho em đi. Anh. Anh sẽ đi nhặt và mang về trải đầy cả nệm. Em nằm lên cùng với cái vỏ sò nha. Bội Thành đưa mảnh vỏ sò lên hỏi. Còn cái này có phải cánh sao không anh? Nó là cánh sao đó em à. Mộng Hiên thở dài, nước mắt rưng rưng. Chàng ôm chặt bàn tay mỏng manh của người yêu, đau khổ. Vật đó là cánh sao màu tím, cánh sao màu hoa tím mà thiên thần đã nhân danh Thượng Đế để ban tặng cho em đó. Bội Thành lần này như hiểu được câu nói của Mộng Hiên, nàng khẽ gật đầu. Nhưng mà tôi có thể giữ nó được chăng? Được em ơi, muôn lần được nữa. Nó là của em mà. Bội Thành mỉm cười sung sướng. Nàng cúi xuống mân mê mảnh vỏ sò, nhưng chỉ được một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng lại quên hết tất cả. Nàng lại thờ thẫn quay đi, nhìn qua song cửa sổ tìm cánh hoa ấu nở.